Chương 455, Dược Long. Để cho ngươi nhìn cái gì mới, chỉ có, là Long. Làm sao có thể đủ gì ẻn trừng lớn con mắt nhìn Lâm Dật, bất quá hắn kinh ngạc Lâm Dật cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Vạn Thượng Thiên dẫn Lâm Dật bàn tay to hút một cái, đủ gì ẻn cả người bị lôi kéo hướng Lâm Dật. Long câu chảo kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng là đủ gì ẻn cũng sẽ không phân tâm, hai tay phơi bảy lòng chảo trực tiếp chụp vào Lâm Dật đầu, nhưng là nội tâm khiếp sợ nhưng không có tiêu thất, cũng không có bình phục ngược lại là tồn tại nồng nặc kiên kỵ. Như vậy năng lực đến tột cùng là cái gì dẫn lực chấn động quả thực còn là cái gì không thể không nói coi như là đủ gì ẻn cũng vô pháp lộng tin tưởng Lâm Dật năng lực là cái gì. Xin dạ kẻn xây Lâm Dật bàn tay xuề ra, một sức đẩy rơi ra tương nên diện mà đến đủ gì ẻn văng ra, đồng thời lòng câu chảo cũng phá hỏng, Lâm Dật lập tức nắm chặt cơ hội một trường phái qua, lục thức áo nghĩa. Long pháo tuy là ta không biết làm sao một hồi sự tình. Nhưng là hôm nay nói cái gì cũng phải làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đủ gì ẻn cũng không nói gì cái gì chiêu hàng các loại, lấy Lâm Dật thiên tư cùng khả năng tuyệt đối là chịu đến thế giới chính phủ trọng dụng. Nếu như ngay cả người như vậy thế giới chính phủ đều không thể trọng dụng lời nói như vậy bọn họ quân cách mạnh đã sớm phủ định thế giới chính phủ. Cho nên mượn hơi căn bản là vô dụng, hơn nữa hắn chỉ là một cán bộ. Có thể đưa ra cái gì ưu đãi điều kiện mượn hơi Lâm Dật huống chi Lâm Dật có thể là giết rất nhiều quân cách mạnh cùng quân cách mạnh cán bộ, như vậy tình huống bên dưới càng thêm không có khả năng mượn hơi. Cho nên đủ gì ẻn đem kinh ngạc trong lòng đè xuống, hai mắt tràn đầy một loại quyết nhiên sắc cơ, sau đó thay đổi phía trước chiến đấu do ô, cả người trở nên vô cùng tàn nhẫn. Để cho ngươi biết một chút về ta năng lực trái ác quỷ đủ gì ẻn hai mắt bỗng nhiên trong lúc đó trở nên hung tàn đứng lên. Trên người tản mát ra một loại sơ xác tiêu điều, máu tanh khí thế của cả người sản sinh long trời lở đất biến hóa. Cái này một khắc đủ gì ẻn cho Lâm Dật cảm giác không hề là nhân, mà là một con manh thú. Lẽ nào là động vật hệ năng lực giả? A cư nhiên là trình độ hiếm hoi gần như chỉ ở huyễn thu trùng phía dưới cổ đại trùng động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả. Thú vị Lâm Dật còn là lần đầu tiên chứng kiến cổ đại trùng năng lực giả. Mặc dù không có huyễn thu chủng năng lực giả cường đại như vậy mà quý hiếm, hơn nữa biến thân sau đó sẽ để cho thể hình biến lớn rất nhiều không cách nào bảo trì nguyên lai thể hình. Nhưng là bất kể nói như thế nào đều là cổ đại chủng động vật hệ năng lực giả, tuyệt đối không thể xem nhẹ, hơn nữa đủ gì ẻn thực lực cường đại cùng thể năng, khí phách phối hợp cổ đại chủng trái ác quỷ tuyệt đối là như hổ thêm cánh, dù sao đối với một cái thể năng cường giả mà nói hê siêu nhân cùng tự nhiên hệ tăng phúc cùng tác dụng thực tế còn không bằng động vật hệ đến tốt lắm. Dù sao trái ác quỷ cũng phải cần xem ra ở cái gì nhân thủ bên trong, giống như trước mặt đủ gì ẻn am hiểu thể năng lại nắm giữ ngang ngược cường giả là thích hợp nhất sử dụng động vật hệ trái ác quỷ, hê siêu nhân cùng tự nhiên hệ với hắn mà nói ngược lại còn không bằng động vật hệ tới thực sự, tác dụng lớn. Giờ này khắc này đủ gì ẻn hình tượng đã là đại biến, không hề là nhân loại dáng vẻ, mà là biến thành một cái rực long người. Bất quá cùng Lâm Dật biến thân hoàn toàn bất đồng là đủ gì ẻn biến thân sau đó thể hình biến lớn rất nhiều, làm cho cảm giác mập mạp rất nhiều, cũng khó xem rất nhiều. Nhưng là không thể phủ nhận là biến thân sau đó đủ gì ẻn mặc kệ là tốc độ, lực lượng, phản ứng thần kinh tốc độ, thể lực, lực phòng ngự, sinh mệnh lực các loại phương đi hệ nở đều tăng lên trên diện rộng. Tiếp chiêu đi biến thân trở thành cổ đại chủng rực long nhóm người phía sau đủ gì ẻn thanh âm cũng sản sinh biến hóa mang theo một tia băng lạnh cùng khát máu, cho là thật là cụ bị rực long hung tàn, phía sau cánh khổng lồ kích động trong lúc đó sản sinh một cái cổ tịch quyển toàn trường cơn lốc. Mới vừa vặn vỗ cánh đủ gì ẻn đã kèm theo một kình phong đột ngột xuất hiện tại Lâm Dật trước mặt, tốc độ so với phía trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Xin dạ kẹn xây Lâm Dật bàn tay xuề ra. Xin dạ kẻn xảy lần nữa thi triển ra. Vô dụng, một chiêu này ta đã biết, là sức đẩy sao chỉ cần lực lượng của ta so với ngươi sức đẩy phải lớn, như vậy ngươi liền không cách nào văng ra, đổi giọng trở thành rực long nhóm người phía sau ta hết thảy đều tăng lên trên diện rộng, lực lượng của ngươi sẽ không lại là của ta đối thủ, để cho ngươi nhìn cái gì mới thật sự là long chảo quyền đủ gì ẻn điên cuồng hét lên một tiếng một đôi lợi chảo mang theo một đạo mắt trần có thể thấy quang mang trực tiếp xé mở xìn dạ tẹn xây một kích trổ vào. Lâm Dật trên người, coi như là thi triển chỉ hội cũng bị bắt được. May mắn thời khắc mấu chốt thi triển ra vũ trang kim cương còn có thế nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nếu không Lâm Dật lần này liền không phải y phục bị xé nứt, mà là huyết nhục bị xé nứt. Phản ứng rất nhanh, nhưng là không hơn đủ gì ẻn cười lạnh một tiếng lần nữa đuổi theo Lâm Giật trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Giật sau lưng của hai móng trực tiếp bắt lại Lâm Giật hai vai chỉ lát nữa là phải đem bóp nát. Lấy hắn biến thân sau đó thi triển ra long chảo quyền uy lực thực sự có thể dễ như trở bàn tay làm được, coi như là Lâm Giật cũng không nghi ngờ. Dù cho là có thêm bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng thiết khối chiêu thức phối hợp cùng một chỗ cũng không đỡ được. Xem ra ngươi đối với mình biến thân sau đó trở thành Dực Long rất tự tin. Hai vai bị bắt lại Lâm Giật không có một vẻ bối rối, phóng phật chỉ một lúc sẽ bị bóp nát bả vai người không phải hắn, mà là đủ gì ẻn giống nhau, một đôi ánh mắt tràn đầy bình tĩnh vẻ. Ít nhất giết chết ngươi ta vẫn có tự tin này, mặc dù không biết vì sao sao ngươi năng lực cổ quái như vậy, nhưng nhìn tới hiện nay ngươi năng lực còn chưa đủ mạnh, cái này là bóp chết như ngươi vậy thiên tài tốt nhất cơ hội. Đủ gì ẻn nói rằng, hiển nhiên hắn là đúng chính mình năng lực là rất tự tin. Dù sao Dực Long quả thực chẳng những là cổ đại chủng, biến thân sau đó đối với thể chất tăng phúc rất lớn, nhưng lại cụ bị phi hành năng lực phối hợp hắn thể năng cùng ngang ngược xác thực là như hổ thêm cánh, vô cùng uy mãnh, coi như là dầu cổ đại như vậy tự nhiên hệ năng lực giả cũng có thể đối kháng, thậm chí dầu cổ đại cũng chưa chắc là của hắn đối thủ, chỉ có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Trừ phi chiến đấu hoàn cảnh là ở trong sa mạc rộng lớn, nếu không ở còn lại trong hoàn cảnh dầu cô đài đối mặt tan rực lòng trái cây đủ gì ẹn chỉ có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Cùng dầu cô đài giao thủ mấy lần đồng thời còn nghĩ hắn bắt Lâm Giật biết chiến quốc không có nói sai, lúc này đây bọn họ tới thiên đường quốc thực sự sẽ gặp phải nhiều cái không thua yếu nhất thất vũ hải cường giả. Hừ, Lâm Giật bật cười một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một cái sợi châm trọng. Dực Long trái cây biến thân mang cho ngươi lớn như vậy tự tin sao? Dực Long sao? Hôm nay ta để ngươi xem một chút món ăn gì. Thư cờ rồng thực sự cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.